Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 60, C60, hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích đoạn, đây là một cái kết vô cùng có hậu mà trước đó không ai ngờ tới. Đẹp như một giấc mơ. Nhưng họ biết đây là sự thật. Mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Như thể sương mù đã bị xua tan và ánh sáng đã lần đầu chiếu đến. Đôi mắt đen láy của nhóm Alpha ánh lên tia hy vọng. Đó là sự khao khát được sống và niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự kích động khó tả. Hơn 60 sĩ quan đứng thành hai hàng chỉnh tề. Thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, huy hiệu trên ngực tỏa sáng dưới ánh đèn. Các sĩ quan mắt đỏ hoe. Họ nghiêm trang chào Thẩm Ngôn theo quân lễ trang trọng nhất. Giọng nói ai nấy đều ồm ồm mang theo nghẹn ngào. Quân đoàn số 8 hướng ngài bày tỏ lòng kính trọng cùng sự biết ơn chân thành nhất. Thanh âm quân ủng va chạm vào nhau rõ ràng. Thanh âm chứa đầy tình cảm mãnh liệt. Mang theo tình cảm cùng chân thành cảm tạ của các Alpha. Sau đó bọn họ đồng thời quỳ một gối xuống. Tay phải nắm thành quyền đặt ở ngực trái. Kiêu ngạo cúi đầu. 62 sĩ quan của quân đoàn số 8 tùy ý ngài ra lệnh. Trước khi giải ngũ vì bị thương, tính mạng của họ thuộc về đế quốc. Sau khi giải ngũ, họ vẫn sẽ cống hiến lòng trung thành cho đế quốc. Phần còn lại thuộc về người thanh niên trước mặt. Mọi người vào Woodcrest nhà tụi này đọc full chương nhé. Xin giải pass bên dưới. Pasco giấu cô cách cô hoa, chương 60. Bản cải tạo cơ giáp ngân dực do Thẩm Ngôn cung cấp có bao nhiêu trạng thái mới? Gợi ý, chương 51, chương 55, gồm một số, cách chương.